Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 199. Đả kích quá độ. Phương lão sư trên mặt cười, nội tâm cũng rất là thấp thỏm. Ý này rõ ràng chính là cẩn thận đem bọn học sinh đả kích tinh thần uể oải suy sụp. Tốt quá, hóa dở a. Mà mặt hướng từng cái khuôn mặt nhỏ mong đợi. Phương lão sư có loại cảm giác nâng cục đá đập chân mình. Mà cũng chỉ có thể thông báo nhân viên phòng điều khiển công tác đem ghi chép dữ liệu cơ giáp hiển thị ra. Các hạng mục dữ liệu đã tự động xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. 7 phút 02 giây. Tỷ lệ hiệu dụng vũ khí 100. Hiệu suất thân máy công kích 100. Độ chính xác 100. Thân máy hao tổn 0. Thuộc tính vừa ra, toàn trường ồ lên. Ngay cả trí năng một hào biến thành con cún con nằm nhoài trên tường thấp cũng kích động lệ nóng doanh trọng. Mạ ơi! Chỉ số hoàn mỹ a. Uông xong trí năng một hào khóc. Nó thật không phải là chó. Nhưng bây giờ đã càng ngày càng quen cảm giác làm chó. Sophie, tên đĩa bay, liên tục tấn công dàn vặt hoa mắt váng đầu bọn học sinh trợn mắt ngoác mồm. Ngay cả Phương lão sư cũng run lên một chốc. 7 phút 02 giây đánh ngã đĩa bay Sophie liên tục tấn công. Cái tốc độ này tuyệt đối là mới ghi chép về giá trị tốc độ. Về phần 3 cái tỷ lệ 100, kia, thậm chí thân máy hao tổn 0, đơn độc lấy ra tuy rằng khiến người kinh diễm. Lại hoàn toàn không đủ để chấn động. Nhưng khi nhóm dữ liệu này đều dùng hình thái hoàn mỹ xuất hiện. Trực quan mà hiện lên tại trước mắt mọi người. Chỉ có thể dùng chấn động đến không có cách nào truyền lời để hình dung. Thiên tài cực kỳ thần cấp. Nhìn về phía Lantis trong tầm mắt, mới bắt đầu có vài người không phục đều triệt để tiêu tán. Đối với một người mạnh hơn mình nhiều như vậy, rất dễ sản sinh ghen tị và tâm tình bất mãn. Nhưng khi người kia cao hơn bản thân quá nhiều, đã trở thành không thể vượt qua núi cao, sẽ chỉ làm người khác triệt để bị thuyết phục. Một vết rạch giữa bầu trời. Trái lại Lantis nhìn con số này lại mang theo lãnh đạm đến cực điểm. Bọn học sinh năm lớn hơn. Nếu như lại quay lại để làm mới cái ghi chép này. So ra cũng không có mấy người có khả năng thành công như vậy. Anh vẫn không có đem hết toàn lực. Bởi vì hạng mục ghi chép này không có chút ý nghĩa nào. Đĩa bay tốc độ quá chậm. Tính chất công kích quá yếu. Không hề thêm 3 loại cơ sở ý thức căn nguyên. Tinh thần lực cùng giá trị cổ vũ thuật này vô lực lượng tiến công. 7 phút 02 giây. Cái tốc độ này, để vai mần xem nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Phong tiệm ly coi như đơn thuần dùng cổ vũ thuật thậm chí ngay cả vũ khí đều không cần. Cũng có thể đạt đến tốc độ nhanh hơn. Có thể làm bọn học sinh lớp 1 toát ra biểu tình không thể tin. Thật là một đám được nuôi dưỡng ở bên trong phòng ấm trồng hoa a, Lantis nghĩ. Đế quốc e rằng cần phải đổi loại mô thức, bồi dưỡng chiến sĩ rồi. Mô hình, cách thức, đây chính là một trong những nguyên nhân Vaimon kêu anh phải lên lớp sao. Sóng não Lantis đã không ở trên cùng một cao độ với tất cả mọi người. Cũng không để ý đến các bạn học đối với anh biểu thị kính nể cúng bái chi tình. Hướng lão sư hỏi thăm một chút dự định tan học sớm. Tâm lý suy nghĩ nên làm sao tăng cao sức chiến đấu của học sinh hệ cơ giáp. Hệ cơ giáp dạy học không phải quá khắt khe với người mạnh. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ tiết dạy học khóa đó cũng thông qua lão sư cho phép có thể sớm rời đi. Không cho học sinh có bất kỳ thời gian lãng phí nào. Dùng trình độ của Lantis. Anh kỳ thực căn bản cả khoa cũng không cần đến. Phương lão sư nhìn xung quanh cả lớp 30 mấy học sinh hệ cơ giáp sau này sẽ là đại biểu cho thực lực của trường quân đội Sifan. Sau khi cúng bái qua Lantis, trên mặt của bọn họ đã không có hưng phấn vừa mới bắt đầu cùng không có cách nào ức chế khiếp sợ. Thậm chí ngay cả trong ngày thường kiêu ngạo cùng tự tin cũng đã không thấy nữa. Nếu như nói, mới bắt đầu liền biết năng lực Lantis vượt qua bọn họ quá nhiều. Chẳng qua là lưu cho bọn họ một cái cảm giác mơ hồ. Như vậy hiện tại, dữ liệu không giữ lại chút nào mà xuất hiện ở trước mắt. Chênh lệch liền trực tiếp có thể đủ xác thực ra con số để so sánh. So hai cái kết quả với nhau, là mỗi người cũng không quá muốn tiếp thu. Đây là bị đả kích quá mức. Phương lão sư không ngừng kêu khổ mà nhìn sang người khởi xướng. Lantis nhún nhún vai, không biểu tình gì trên mặt rõ rõ ràng ràng viết hai câu. Tự làm tự chịu, cùng, mắc mớ gì đến ta. Kích thích hơn người, Phương lão sư rơi lệ đầy mặt. Mẹ ơi, làm sao mà biết Lantis lại theo bọn học sinh ồn ào nhốn nháo này chơi thật. Nhân ra Lantis đã nhắc nhở ông. Nhất thời kích động liền tái phát sai lầm ngất trời. Trong lúc nhất thời trong đầu Phương lão sư đầy hối hận a. Ông tình nguyện thời gian chảy ngược cũng không muốn nhìn thấy nhóm thiên chi kiêu tử vì trình độ của chính mình quá kém mà sâu sắc chịu đả kích cúi. Đầu ủ rũ, Phương lão sư cười khổ hướng Lantis vung vung tay. Ra hiệu anh mau đi. Lại không nghĩ rằng vừa ngẩng đầu liền thấy Lantis đã đi hai bước liền xoay người một cái trở về. Anh bình tĩnh mà hướng về học sinh còn đang khổ sở này ngóng ngóng ngửa mặt lên nhấc cằm. Ra hiệu một cá nhân đi ra. Thuận theo tầm mắt Lantis, ánh mắt các bạn học thống nhất tập trung vào trên người một nam sinh hàng thứ nhất. Người học sinh kia đầu tiên là lộ ra biểu tình kinh ngạc. Lại không quá xác định mà đưa tay chỉ chính mình. Tại lúc Lantis gật đầu xác nhận thì mới ngoan ngoãn đi ra. Trên đài quan sát bọn học sinh bên ngoài sân cũng đều tò mò nhìn người may mắn kia được Lantis ưu ái. Chí năng một hào cho là Lantis chuẩn bị đến tìm Nam Kính. Liền sớm nhảy nhảy nhót nhót trở lại trong lòng Nam Kính. Nằm trong lồng ngực của cậu nhấc lên cái đầu tròn vo mà nhìn nhìn. Nhất thời tặc mau mà chừng nam thần đi tới thiếu niên. Hồ ly tinh, chí năng một hào gào gào mà kêu. Bị Nam Kính lập tức thân thủ đem miệng bưng kín. Tuy rằng lúc này trong lòng Nam Kính cũng đang lẩm bẩm. Học sinh có thể làm cho Lantis chủ động bắt chuyện hình như chưa từng thấy bao giờ. Đây là, an lần đi, khán giả trên đài có người nhận ra vị học sinh kia. Nam Kính khi nghe đến tâm lý ồ một tiếng, An Lần chính là vị học sinh chuyển trường hệ cơ giáp năm thứ ba. Nghe nói tính khí, tính cách còn có thể lực cũng không tệ. Nếu như nói bên trong bọn học sinh yêu thích Lantis cùng Phong Tiệm Ly, ngưỡng mộ bọn họ mạnh mẽ là chiếm đại đa số. Mà An Lần tuyệt nhiên ngược lại. Có rất nhiều người đều nói hắn chỉ cần lẳng lặng đứng ở nơi đó liền có thể làm nam nhân có du xê vỏ IG bảo vệ. Mà càng làm cho người ta cảm thấy mới mẻ chính là tính cách của An Lần trên thực tế rất rộng rãi hoạt bát. Không nhăn nhó, không keo kiệt. Làm người yêu thích, loại tương phản này vừa ra tới. An Lần nhất thời thành đối tượng được vây đỡ. Nam Kính nheo mắt lại đánh giá An Lần. Chí năng một hào bỗng dưng triển khai thiết bị màn ánh sáng như thiết bị đầu cuối. Đem hình tượng cơ bản của An Lần hiện ra khuếch đại ở trên màn ánh sáng. An Lần từ bề ngoài nhìn qua quả thật là nhu nhược tinh mỹ. Trong mắt màu vàng óng giống như ngậm lấy một vũng nước trong suốt làm cho hắn càng thêm nhu hòa. Vóc dáng hắn cao 1m75, thân hình gầy gò thon thả. Da rẻ là trắng đến xem không bất kỳ lỗ chân lông nào. Lông mi cong vểnh từng sợi rõ ràng. Mái tóc dài màu xanh lam tán ở sau gáy. Tăng thêm mấy phần vẻ đẹp thư hùng khác biệt. Mỹ nhân rất đẹp a, này có phải là loại hình Lantis yêu thích hay không? Không khỏi có chút ngạc nhiên. Nhưng lại không đến mức có cảm giác nguy hiểm gì. Đối với Lantis mà nói. Nơi những người khác không thể hấp dẫn anh chính là mặt. Dùng nguyên văn Lantis mà nói. Đó chính là, bọn họ đều không đẹp hơn ta. Lời này là mấy ngày trước trong lúc ăn cơm tối Lantis đã nói. Lúc đó làm cho vai mần bị sặc. Phong Tiệm Ly co quắp khóe miệng. Nhịn nửa ngày mới không mắng ra. Bây giờ suy nghĩ một chút, câu nói này làm cho Nam Kính có cảm giác an toàn. A Sát, Lantis cùng An Lần đứng chung một chỗ. Từ góc độ ghế khán giả đến xem chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Một người cao gầy thon dài, lưng thẳng, eo thon. Một người nhu nhược không có xương, tinh tế lại yếu đuối. Nhìn qua rời ạ, lại còn rất xứng đôi. Gào gào, Lantis thật là ôn nhu a. Hắn nói cái gì với An Lần a? Có người kích động. Ôn nhu cái giám a, ngươi có thể nhìn thấy mặt của anh ta sao? An Lần đỏ mặt, ngươi thấy không? Cậu ta bên tai đỏ. Có muốn đánh cực cậu ta nhất định thích Lantis hay không? Rời ạ, bên tai thật đỏ. Ta đột nhiên cảm thấy hai người bọn họ đứng cạnh nhau thật xứng a. An Lần nam thần của ta so với cái người tên Nam Kính kia thích hợp nhiều hơn. Ngọa tào, mắt ngươi có phải là bị đầu ngón tay chọt chúng không mù mà có thể nói ra những lời này? Lantis đều đi được một nửa, nhất định là vì An Lần mới trở lại. Ta có phải là nhìn ra chân tướng hay không? Chân tướng em gái ngươi. Chí năng một hào duỗi ra móng vuốt nhỏ bé quơ quơ bắt lấy cọng lông chó bị Nam Kính không cẩn thận dùng sức quá độ mà kéo xuống mấy cọng. Nhất thời chảy xuống hai hàng nước mắt a, vốn đang không có gì. Mà nhóm ồn ào khốn nạn xung quanh kia khiến Nam Kính càng nghe càng cảm thấy không còn bình tĩnh như vậy nữa. Cái gì mà Nam Kính, cái tên này căn bản là yêu thích ôm đùi lớn cầu bao dưỡng. Cái gì mà không còn gì khác ngoài tự luyến muốn chết, căn bản không xứng với Lan Mỹ nhân hoàn mỹ như vậy. Cái gì mà nếu như An Lần thật sự cùng Lantis bên nhau, ta liền chủ động từ bỏ. Chúc bọn họ hạnh phúc. Nam Kính tức giận nhìn Lantis. Nhất thời tâm càng cảm giác khó chịu. Này nói chuyện thì nói đi, các ngươi đứng gần như vậy làm cái gì? Cút đi à. Lantis, ngươi cách xa hắn ra cho lão tử. Có tới 10.000 thần thú dương nanh múa vuốt lao nhanh tới ở bên trong tâm Nam Kính. Mấy giây sau, Nam Kính thu liễm vẻ giận dữ. Khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Đôi môi hồng hào câu lên một độ cong hoàn mỹ nhu hòa. Chí năng một hào vèo vèo vèo mà trực tiếp run lên một cái, từ trong lồng ngực Nam Kính nhảy lên đi ra ngoài chạy thoát xa xa. Ông trời a, các ngươi bọn khốn kiếp kia tại thời điểm lung ta lung tung đem thần tượng ghép đôi xứng với Lantis, có thể đừng đem Nam Kính ra chửi cùng hay không a? Ít nhất cũng đừng đem cái tên này nói ra a. Chẳng lẽ không biết trên thế giới có một loại người thoạt nhìn nhẹ như mây gió, một mặt rộng lượng nhưng trên thực tế so với ai khác đều mưu mô hơn. Không, xong đời. Có nên nhanh chóng lên tiếng chào hỏi nam thần hay không? Cách chương.